cứu vớt thần tượng hết thời. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bé tóc vàng ngồi ở trên ghế salon, híp mắt nhìn anh ta, trong tay vuốt ve quả cầu màu vàng anh ta vừa mới cầm, ngồi bên cạnh là người bảo vệ sắc mặt khó coi của cô. Nhìn từ hoàn cảnh xung quanh, có lẽ anh ta đang ở nhà Ngô Trạch, sau lưng truyền đến tiếng tivi. Bây giờ anh còn lời gì muốn nói? Lê Hoàng cũng không quay đầu lại. Chào buổi tối, Nana. Lê Hoàng cười, lại chào hỏi đồng nghiệp của anh ta. Chào buổi tối, Ngô Trạch, thì ra thật sự là anh. Sắc mặt Ngô Trạch lạnh lùng. Tỉnh táo chút, tôi có thể giải thích. Lê Hoàng nói, anh ta vừa mới giơ hai tay lên, một tia điện màu u lam như cây roi đánh tới. Lê Hoàng không thể không buông hai tay xuống, nói. Tôi không có ý làm hại hai người. Đường Na cười ha ha với người bảo vệ nói. Anh Lê Hoàng thật biết nói đùa, giống như anh ta cố ý là có thể làm hại chúng ta vậy đó. Cô bé tóc vàng xoay đầu lại, nháy mắt trở mặt. Mặt thật là lớn, trong tay em thật sự có bảo vật có thể với cánh cửa thời không sao? Lê Hoàng nhìn quả cầu màu vàng trong tay cô không chớp mắt. Không phải anh đã trải nghiệm rồi ư, Đường Na nói bằng giọng châm chọc. Lê Hoàng nhớ tới mình bị cuốn vào trận ánh sáng trắng, trong lòng hiểu ra. Đó là một cánh cửa thời không mini, Đường Na nói, đơn giản một chút, tôi gọi nó là Bảo Châu dịch chuyển. Sao hai người hoài nghi đến trên đầu tôi? Lê Hoàng nhún vai, nói, tôi cho rằng mình đã thể hiện rất thân thiện rồi. Tôi quen hoài nghi tất cả những người xuất hiện trong vòng bán kính 1000 mét quanh tôi một lượt. Đường Na cười lạnh giơ chiếc bút bi màu đen. Máy nghe trộm, đây là đồ tôi chơi còn dư lại. Tôi không có ác ý, Lê Hoàng tuyên bố lần nữa. Điểm này hai người nên rõ ràng nhất, ác linh xuất hiện ở đài truyền hình thủ đô có liên quan gì đến anh không? Không, Lê Hoàng cười nói, tôi không có ác ý với hai người. Đúng, nhiều nhất chỉ là chuyện nhỏ như nhìn trộm, nghe trộm, trộm đồ của người khác thôi. Đường Na lấy một lá bùa màu vàng ra, hỏi, anh là nhà huyền học, tôi không thích đánh đồng với đám dở mánh khóe kia, tôi tự xưng là học giả, tôi học tập tất cả tri thức đáng học tập cũng biến nó thành sức mạnh của mình. Lê Hoàng nở nụ cười, bao gồm thuật luyện kim, có lẽ thế giới này có nghề nghiệp tương tự, nhưng chúng đều không gọi là thuật luyện kim và thuật sĩ luyện kim đều là những thứ chỉ có ở thế giới của Đường Na. Cái này giống như có một người đột nhiên đứng trước mặt Đường Na nói với cô, anh ta là ma pháp sư thứ hai trên thế giới này. Hoang đường, Đường Na giận tái mặt, một cây roi màu u lam đánh về phía Lê Hoàng. Roi bị hào quang nhạt nổi lên trên người Lê Hoàng ngăn cản. Anh nói đùa cái gì hả? Đường Na nhìn chằm chằm anh ta không buông. Đừng hiểu lầm, tôi không nói đùa, nhưng cũng không phải như em nghĩ. Lê Hoàng nói, tôi học được thuật luyện kim từ một cuốn sách rất cổ, tôi là người gốc ở đây, nhưng tôi tin tưởng chủ nhân cuốn sách là người đến từ cùng một thế giới với em. Chứng cứ, Đường Na nói, tôi hy vọng chúng ta có thể có một cách thức nói chuyện tử tế hơn. Lê Hoàng nhìn nhà lao màu u lam trước mặt, vừa dứt lời toàn bộ phòng khách đều nhấp nhoáng ánh sáng màu u lam. Đó là ma pháp trận lớn nhỏ khác nhau, dùng mắt thường đếm cũng đếm không xuể. Anh không có tư cách bàn điều kiện với tôi. Lê Hoàng im lặng một lúc lâu, mở miệng nói. Bên trong cuốn sách có một lời tiên đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta dừng lại một lát nhưng không ai hỏi anh ta kế tiếp là gì. Lê Hoàng ho một tiếng, tiếp tục nói. Mà nữ tóc vàng bước ra từ biển đỏ, chế tài của thần xuyên qua cơ thể nàng, khiến nàng dính lời nguyền ngủ say, khi nàng mở mắt ra thế giới sẽ nghênh đón hủy diệt. Phòng khách rơi vào yên tĩnh, ai cũng không nói gì. Sau một lúc lâu, Đường Na nói. Anh cảm thấy tôi là nhân vật chính của lời tiên đoán. Ngay từ đầu thì không, Lê Hoàng nói, mãi đến khi tận mắt nhìn thấy em biến ác linh mạnh mẽ như vậy thành khói bụi. Tôi muốn xem cuốn sách kia, có thể, Lê Hoàng đồng ý rất sảng khoái. Hiện giờ em có thể thu thứ này đi được chưa? Anh cho rằng như thế là xong. Đường Na cười lạnh một tiếng, bây giờ vừa kịch quan trọng mới bắt đầu. Còn có cái gì? Lê Hoàng sửng sốt, tôi mua siêu xe còn chưa chạy được 2 tháng, bị tên nghiện do anh khống chế đập nát bét, anh định đền bù tổn thất cho tôi như nào? Đường Na cười lạnh, Lê Hoàng cười, như thể cô nói chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắn tới. Tôi đổi một chiếc giống hệt cho em, anh đập nát xe của tôi, đền tôi một cái giống hệt. Nói dễ nghe lắm, trên đời không có hai lá cây giống hệt nhau, cũng sẽ không có hai chiếc xe y chang nhau, nỗi đau mất xe của tôi mãi mãi không lành được. Đường Na đứng dậy từ ghế salon, tức giận nói, đừng tưởng rằng tiền bẩn chính là vạn năng, đền gấp đôi, Lê Hoàng nói, hai chiếc cùng loại, hoặc là một chiếc trả tiền mặt ngang giá. Em cứ nói đi, ok, cô nhanh chóng ngồi xuống, một chiếc cùng loại, một chiếc quy ra tiền mặt chuyển vào tài khoản của tôi. Lê Hoàng gật đầu, có thể. Đường Na lấy điện thoại ra nhấn một cái, điện thoại trên người Lê Hoàng cũng vang lên theo. Anh ta mở ra xem, phát hiện là một mã QR nhận tiền ở WeChat. Trước trả tiền mặt xe, tôi muốn nhìn thấy trong một tuần. Đường Na nói, Ngô Trạch nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, làm bộ không trông thấy hiện trường bắt chẹt trước mắt. Một lát sau, điện thoại Đường Na tinh tinh một tiếng, cô cúi đầu nhìn thông báo nhận tiền trên điện thoại, lồng giam màu u lam hóa thành đốm sao tiêu tán. Đường Na cất điện thoại, lần này coi như tôi chịu thiệt, chờ tôi nhìn thấy xe của tôi, chuyện anh nghe lén coi như xóa bỏ. Hôm nay quá muộn rồi, không thích hợp nói chuyện lâu. Lê Hoàng lịch sự nói, xế chiều mai 7 giờ, gặp ở nhà hàng Nặc Lan. Lê Hoàng nhìn Đường Na, hỏi, Bảo Châu của em có thể đưa tôi về nhà không? Chỉ có đoàn tàu đi về địa ngục thôi. Đường Na chớp mắt mấy cách khôi phục diễn xuất ngây thơ dễ thương. Anh Lê Hoàng muốn đi chơi à? Tôi vẫn nên ra ngoài đón xe thôi. Lê Hoàng đi về phía cửa, sau lưng truyền đến tiếng của Đường Na. Không phải yêu quái đều có phương thức di chuyển riêng sao? Lê Hoàng không quay đầu lại cười nói. Tôi chưa từng nói mình là yêu quái. Cánh cửa mở ra rồi khép lại. Vẻ ngây thơ trên mặt Đường Na biến mất, cô cảm thấy câu nói này còn nghi vấn, vừa rồi đánh một roi về phía Lê Hoàng là vì buộc anh ta lộ ra sơ hở, không ngờ lại bị anh ta ngăn lại. Giác quan thứ 6 của Đường Na nói cho cô, đây là một người đàn ông không thể khinh thường. Cho nên lúc anh ta đi cô không ngăn cản, nếu như Lê Hoàng không nói dối, quyển sách có khả năng rất lớn do Niben lưu lại, nếu như anh ta được Niben đích thân truyền thụ chắc chắn là một kẻ địch khó chơi. Trước mắt xem ra anh ta không có địch ý với cô cũng không cần châm ngòi chiến vào lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ảnh đế nhiều tài nguyên mà, lấy ra lợi dụng không phải tốt hơn đẩy ra sao? Hiện tại ngay cả huyết tinh ma nữ khí thế ngời ngờ, vì để thần tượng bị vùi dập giữa chợ có thể nổi tiếng trở lại còn không tiếc bước vào ngành giải trí để kéo lên, chẳng lẽ anh ta là ảnh đế nhiều tài nguyên còn có thể may mắn thoát khỏi tai nạn ư? Đường Na quay đầu nhìn về phía Ngô Trạch. Paparazzi do Từ Sài phái đi đã ở cục cảnh sát, anh ta sẽ cố ý bẻ cong sự việc này sau đó phát tán trên mạng, chờ sáng sớm ngày mai, anh và xịt căng đan ma túy sẽ lan truyền xôn xao. Lời nói này mặc kệ đặt ở đâu cũng không ổn, chỉ có trong căn hộ nho nhỏ này, người nói lẽ thẳng khí hùng, nghe người bình tĩnh như thường. Từ trong ánh mắt của anh, cô chỉ nhìn thấy tín nhiệm. Cô vô ý thức tránh ánh mắt ngay thẳng ấy, nói. Lần trước cũng bởi vì bỏ lỡ thời cơ làm rõ tốt nhất tin đồn tàng trữ ma túy mới có thể không ngừng lại được một lần nữa, anh có lòng tin đánh thắng trận chiến này không? Ngô Trạch nhìn cô không chớp mắt, ở cùng cô, có, hôm nay định sẵn là chủ nhật không bình thường. 9 giờ sáng, Hiệp Đạo, đã khai máy mấy tháng tôm trailer đầu tiên dưới sự chờ mong của mọi người. Chẳng ai ngờ rằng, đáng xem nhất trong trailer này không phải diễn xuất của Lê Hoàng. Người giành giải ảnh đế 2 lần, mà là Ngô Trạch tiếp xúc lại với phim ảnh sau nhiều năm. Lê Hoàng diễn tốt nằm trong dự đoán của mọi người, Ngô Trạch diễn tốt lại ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Lúc anh bị bôi đen gay gắt nhất, những gif minh họa diễn xuất của anh lan truyền khắp nơi trên Internet, cho dù cư dân mạng chưa từng xem phim anh diễn, nhưng hầu hết đã nhìn thấy những gif diễn xuất tẻ nhạt của anh. Sau khi công bố trailer, Lâm Phong Tư vẫn luôn online Weibo F5 bình luận của cư dân mạng, như anh ta đoán, Ngô Trạch ngoài dự đoán nhất trong trailer hấp dẫn phần lớn sự chú ý của mọi người. Cát, C của diễn viên, Hiệp Đạo, đều không cao cho nên Lâm Phong Tư có thể dồn hết dự toán vào bộ phim. Chỉ một đoạn phim hơn 2 phút cũng đủ để nhìn thấy bộ phim này đổ một số tiền lớn vào khâu chế tác. Lâm Phong Tư kéo trailer về điểm bắt đầu, xem lại một lần nữa. Trailer đầu tiên quyết định không khí bộ phim và ấn tượng đầu tiên của người xem, tác động rất nhiều đến kết quả sau khi bộ phim phát sóng. Tiếp hậu kỳ đưa ra mười mấy phiên bản, hiện tại công bố là phiên bản sau khi anh ta trưng cầu ý kiến nhiều người, trái lo phải nghĩ cuối cùng mới quyết định, anh ta tin tưởng dù cắt 100 bản cũng không thể khiến anh ta hài lòng hơn phiên bản này. Khúc nhạc dạo lạnh lẽo tiêu điều vang lên, bức tranh thủy mặc trốn giang hồ dần hiện ra trước mắt. Gió đêm nổi lên, mưa máu rơi xuống, trong loạn thế anh hùng và người bình thường có lựa chọn khác nhau. Trong chiến tranh loạn lạc, nhi nữ tình trường sẽ đi về đâu, giọt nước trên thân kiếm nhỏ xuống, là mưa hay là nước mắt mỹ nhân. Anh hùng hào kiệt lần lượt xuất hiện, mở ra cuộc sống khác biệt trong thời đại này. Thứ tự xuất hiện của Ngô Trạch không phải top đầu, thậm chí anh xếp ở gần cuối, nhưng anh vừa lên thì Thuận Lý Thành Chương hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì anh là bá thượng, anh mặc quần áo cũ, tóc dài ngang lưng bù xù xõa tung, ngả ngớn nói cười, một khắc trước anh nhếch môi cười xấu xa, một khắc sau anh đứng ra trước mặt bất công, lẻ loi một mình, khiêu khích 10 vạn hùng binh đồ thành, khi máu tươi nhuộm đỏ gương mặt lạnh lùng của anh, khi vạn kiếm xuyên thân, anh lại nở nụ cười, kéo cơ thể tàn tạ càng đánh càng hăng. Anh là hình ảnh mô tả thời đại, là bi kịch anh hùng, trong Thù Nhà, và Hận Nước, anh đại biểu cho người trong thời loạn thế. Hiệp, chân chính trong, hiệp đạo, bất kể Lâm Phong Tư xem trailer mấy lần đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, anh ta tin tưởng tất cả người xem cũng sẽ giống như anh ta. Chấm, vì nhân vật bá thường mà cười một tiếng, vì anh đột nhiên rơi lệ. Là Ngu Trạch trao sinh mệnh cho bá thường. Trước khi tận mắt nhìn thấy, anh ta cũng không dám tin tưởng Ngu Trạch trước khi vào đoàn và Ngu Trạch trong trailer là cùng một người. Ngu Trạch không phải thiên tài, nhưng anh tuyệt đối là thiên tài cố gắng. Lâm Phong Tư từng bước chứng kiến anh diễn bá thường sinh động như thế nào, rung động trong lòng càng thêm khó nói lên lời. Sau một tiếng phát sóng, trailer đã thu được rất nhiều bình luận và mấy trăm nghìn lượt chia sẻ, trong những bình luận đứng top tên của Ngu Trạch vượt qua Lê Hoàng, trở thành cụm từ xuất hiện nhiều nhất. Chấm, đây mới là phim cổ trang chứ? Trailer đặc sắc nằm ngoài dự đoán của tôi, bất luận là diễn xuất của diễn viên hay trailer đều không thể bắt bẻ. Khen ngợi riêng Ngu Trạch, biểu hiện của cậu ấy chỉ có một từ có thể hình dung tâm trạng của tôi, tuyệt. Tôi còn tưởng rằng đang xem phim nữa. Hy vọng phim cũng có thể duy trì trình độ này. Biểu hiện của Ngu Trạch quả thật không tệ, đội nồi nói một câu, hấp dẫn hơn Lê Hoàng, có thể là bi kịch đẹp. Hình ảnh mặt Ngu Trạch nhuốm máu đánh chúng tôi rồi. Bây giờ tim tôi còn chưa đập chậm lại. Cuối cùng bá thường chết hả? Không muốn đâu, mặt ngoài bình tĩnh như nước, bên trong cuồn cuộn sóng ngầm, mỗi ánh mắt của diễn viên đều là kịch. Biểu hiện lần này của Ngu Trạch làm người ta kinh ngạc. Nhiệt huyết quá, hình ảnh và âm nhạc đều tràn ngập khí thế giang hồ, ngồi đợi phát sóng. Có phải Ngu Trạch đi đăng ký lớp cải thiện diễn xuất không thế, có thể bảo anh ấy chia sẻ chút ít, để mấy diễn viên bình hoa còn lại cùng tiến bộ. Có người hiểu chuyện, Lâm Phong Tư, hỏi, có phải kỹ thuật diễn của Ngu Trạch chỉ tồn tại trong trailer? Bình luận này chìm nghỉm trong hàng nghìn hàng vạn bình luận khác ngay từ đầu không khiến dân mạng chú ý, mãi đến khi Lâm Phong Tư lựa chọn chia sẻ trả lời. Chấm, sau khi phim chính thức phát sóng, không còn ai chất vấn diễn xuất của Ngu Trạch nữa, giống như cậu ấy làm tôi kinh ngạc, cậu ấy cũng sẽ tất cả những người hoài nghi cậu ấy kinh ngạc. Người có thể khiến Lâm Phong Tư công nhận không nhiều, Lê Hoàng là một, Ngu Trạch là người thứ hai, Lâm Phong Tư vừa nói ra, toàn mạng lưới trực tiếp sôi trào, rốt cuộc diễn xuất của Ngu Trạch như thế nào trở thành điểm nóng thảo luận của toàn mạng. Người giữ vững nguyên tắc lúc trước cho rằng diễn xuất của Ngu Trạch dở ẹp, nhưng nhiều người bị trailer cực kỳ ngoạn mục này thay đổi cách nhìn, bọn họ bắt đầu chờ mong, trong phim chính, rốt cuộc Ngu Trạch sẽ lấy ra kỹ thuật diễn như thế nào khiến bọn họ bất ngờ. Dưới tình huống dư luận về Ngu Trạch đang rất tốt đẹp, 2 giờ trưa hôm đó, trên mạng lần nữa tuôn ra xịt căng đan của Ngu Trạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạng lưới vừa mới yên lặng không bao lâu lại lần nữa sôi trào, hàng trăm hàng nghìn tài khoản marketing đều lên bài cùng một chuyện, Ngu Trạch lần nữa cuốn vào xịt căng đan hít thuốc. Cách chương.